hắn liền rất thiếu cùng Cố Khâm người nhà tiếp xúc, thật sự là không thói quen. Hắn thích chỉ là Cố Khâm, lại thế nào, đối nàng người nhà cũng không có gì cảm giác, cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Hắn đối ngoại nhân quá lãnh đạm, không đổi được, cho nên vẫn luôn rất ít cùng bọn họ tiếp xúc. Hết chương.